Thập niên 80, nữ phụ đáng thương nhận nhầm nam chính. Chương 49, hàng giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày trước, Lâm Kiều đã kiểm tra sổ sách. Trên đó rõ ràng ghi giá là 1 đồng 1 cân. Quý Đạc không có lý do gì để làm giả sổ sách đưa cô xem. Vậy thì chuyện này có vấn đề gì đó? Gần đây, xà phòng lỏng bán rất chạy. Người dân ở Yến Đô dù chưa mua, ít nhiều cũng nghe nói đến. Chẳng mấy chốc đã có vài công nhân nữ bước ra xem. Lâm Kiều giả vờ hứng thú, cũng tiến lại gần, chỉ liếc qua thùng xà phòng đã khiến cô khẽ nhíu mày. Màu sắc trông giống, nhưng xà phòng lỏng hơn hẳn. Không rõ là do chưa sử dụng phương pháp tách muối để tinh chế, hay đã bị pha loãng. Nhưng mấy công nhân nữ rõ ràng không nhận ra, hoặc có thể họ chưa từng dùng qua hàng chính hãng, vẫn đang nghiên cứu xem có nên mua hay không. Lâm Kiều chen vào đám người, giả vờ hỏi, chị dâu tôi tuần trước mua 1 cân, đặc hơn hẳn cái này, sao loại này lại loãng thế? Cô vừa nói, những người xung quanh bắt đầu nghi ngờ, bàn tán không ngớt, có phải hàng giả không vậy? Làm gì có chuyện đó? Không tin thì múc một ít xà phòng mà thử xem. Người bán rõ ràng đã chuẩn bị sẵn. Đáp lại ngay, chỉ là xà phòng này chưa để đủ thời gian thôi. Để thêm 3 đến 5 ngày nữa là đặt ngay. Ông chủ của tôi vì hết chỗ để hàng, nên mới bán rẻ thế này. Nếu không thì chị nghĩ sao lại rẻ như vậy? Nói rồi, anh ta còn quay sang hỏi Lâm Kiều. Chị dâu của cô mua bao nhiêu tiền 1 cân? Có phải 1 đồng không? Người bán tỏ ra rất am hiểu. Lâm Kiều liền giả vờ tỏ ra bối rối. Hình như là vậy, nhưng tôi cũng không nhớ rõ lắm. Chắc chắn là vậy. Trước đây chúng tôi toàn bán 1 đồng 1 cân. Cô có muốn mua một ít không? Mua ngay bây giờ thì được giá hời. Qua cơ hội này là không còn đâu. Người bán khéo léo dụ dỗ. Lâm Kiều cũng theo đám đông, bỏ ra 7 hào mua 1 cân, còn đặt cọc để mượn 1 cái chai. Không ngờ, khi quay lại trường, Tất Nương Nương cũng cầm theo 1 chai xà phòng. Cô xem thử xem đây có phải là loại xà phòng lỏng mà bạn cô bán không? Nhìn sắc mặt của Tất Nương Nương, Lâm Kiều liền biết không ổn. Thầy cũng mua phải loại loãng sao? Không phải tôi, mà là em gái tôi. Tất Nương Nương kể, nghe tôi khen tốt, hôm trước nó gặp liền mua thử. Kết quả là khi dùng để gội đầu, nó rất tốn mà còn không tạo bọt. Em tôi nói mà tôi không tin, nên mới bảo nó mang qua đây. Không ngờ lại khác thật. Lâm Kiều cũng đưa chai của mình ra. Tôi cũng gặp phải tình trạng tương tự. Mua 1 cân để mang cho bạn tôi xem thử. Vậy là không phải bạn cô bán rồi. Tất Nương Nương lắc lắc cái chai, vẻ mặt bực bội, tôi đã nói mà, cái này bán chạy thế, không cần phải pha loãng để bán rẻ, không chỉ tốn công mà còn làm mất danh tiếng. Ông ta chống nạnh, rõ ràng rất tức giận, ai mà vô lương tâm thế, bán với giá 2 đồng 3 cân, 5 cân còn không bằng 2 cân hàng xịn. Nhìn biểu hiện này, chắc chắn không phải em gái ông ta mua mà chính ông ta ham rẻ. Một lần mua mấy cân liền. Đương nhiên chuyện này không cần nói ra. Lâm Kiều chỉ hỏi chỗ Tất Nương Nương đã mua. Tất Nương Nương rõ ràng nhớ rất kỹ địa chỉ. Em gái đã mua. Lâm Kiều ghi lại, thấy rằng nơi đó không cách chỗ cô mua bao xa. Về đến nhà, cô đưa chai xà phòng lỏng và 2 địa chỉ cho Quý Đạc. Anh kiểm tra xem, không biết là từ đâu xuất hiện. Thực ra có 2 khả năng lớn nhất. Một là bố con kia sau khi không lấy được công thức đầy đủ, vẫn cố bán cho bằng được để gỡ gạc chút vốn. 2 là nhân viên bán hàng của người bạn của Quý Đạc. Dù sao hàng hóa cũng có hạn, pha nước vào thì sẽ không còn số lượng chính xác nữa. Nếu kiểm soát tốt, chắc chắn sẽ kiếm được một khoản không nhỏ. Còn về chuyện có làm hỏng danh tiếng hay không, dù sao cũng không phải là công ty của họ. Nếu công ty này sụp đổ, họ có thể đi làm cho nơi khác. Tiền thì họ đã bỏ túi rồi. Huống chi, ngay cả nhân viên tạm thời ở các công ty lớn, những người có chế độ đãi ngộ tốt hơn, cũng không thiếu những vụ làm ăn phi pháp thế này. Quý Đạc vừa nhìn chai xà phòng đã hiểu ngay, bèn ghi lại địa chỉ. Sáng hôm sau bảo Tiểu Phương lái xe đi một chuyến gửi cho Quý Trạch. Vì hàng được gói kỹ, Quý Trạch đêm qua lại thức khuya làm xà phòng. Ban đầu không hiểu gì cả, nhưng vừa mở ra xem, anh ta lập tức tỉnh táo. Những ngày sau đó, anh ta kiểm tra từng nhân viên bán hàng của mình và còn đến cả những nơi mà Lâm Kiều chỉ để dò xét. Edit, FB Frenali, người bán hàng này khá cẩn thận. Bán xong một chỗ liền không quay lại bán lần thứ hai. Quý Trạch mở rộng phạm vi tìm kiếm. Cuối cùng cũng phát hiện, khi mọi chuyện đã rõ ràng, anh ta lập tức gọi điện cho chú nhỏ. Nhưng vợ của Lữ trưởng Lương nói anh không có nhà. Cả hai vợ chồng đều chưa về. Đây là giờ ăn trưa. Dù có đến nhà ăn, cũng không thể nào cả hai lại chưa về nhà. Quý Trạch thử gọi đến văn phòng của Quý Đạc. Lần này thì được kết nối. Anh ta ngạc nhiên hỏi, chú nhỏ, chú không về nhà ăn trưa sao? Quý Đạc biết trả lời thế nào đây? Chẳng lẽ lại nói, thím nhỏ cháu dẫn học sinh đi thực tập xã hội, buổi trưa không về, nên chú cũng không về. Anh tránh né chủ đề. Chuyện đó đã có kết quả chưa? Quý Trạch cũng không vòng vo. Có rồi, vẫn là bố con nhà đó. Bọn họ đúng là không phí công thức, làm ra xà phòng loãng để bán. Dù đã tiêu cả nghìn đồng và còn để lại lý lịch tại đồn cảnh sát, họ vẫn phải gỡ gạc lại chút vốn. Không thể bán liên tục, nhưng bán chớp nhoáng ở một vài nơi thì vẫn có thể kiếm chút tiền nhờ danh tiếng ban đầu. Chỉ tiếc là sau đó, danh tiếng của xà phòng lỏng ở khu vực đó sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng ai quan tâm chứ? Dù sao họ cũng chỉ làm ăn chộp giật. Nếu có thể chọc tức Quý Trạch thì càng tốt. Cháu đã mất bao nhiêu công sức xây dựng danh tiếng, vậy mà họ chỉ bán vài ngày đã phá hỏng hết. Quý Trạch bực bội nói, bọn họ thậm chí còn không chờ thời gian xà phòng hóa hoàn thành, làm ra là bán ngay. Hiệu quả sử dụng không tốt, nhưng lại nói là do cháu sản xuất. Khi họ bán hết khắp Yến Đô, sau này cháu còn mở rộng thị trường được nữa không? Đây mới là điều khiến anh ta giận dữ nhất. Không chỉ ăn cắp công thức của anh ta, họ còn bán hàng giả dưới danh nghĩa của anh ta, cố tình phá hoại danh tiếng của anh ta. Giọng Quý Đạc vẫn bình tĩnh. Cháu định xử lý thế nào? Cháu còn biết làm sao? Trước tiên phải nghĩ cách chống hàng giả đã. Quý Trạch hiển nhiên đã có kế hoạch trong đầu trước khi gọi. Yêu cầu tất cả nhân viên bán hàng mặc đồng phục, thay toàn bộ thùng đựng xà phòng lỏng bằng thùng nhựa. Bọn họ muốn bắt trước thì cũng phải xem mua nhựa ở đâu đã. Lúc đó, đất nước bị phong tỏa công nghệ từ phương Tây, ngành hóa dầu không theo kịp, nên sản phẩm nhựa rất khan hiếm. Chủ yếu chỉ có dép nhựa mùa hè. Anh ta có thể mua được thùng nhựa là nhờ có mối quan hệ. Bố con nhà họ Tần thì không có. Ngay cả khi họ có, họ cũng sẽ không sẵn sàng chi tiền như vậy. Quý Trạch cười lạnh, bọn họ không phải bán hàng giả sao? Cháu sẽ lợi dụng chiêu chống hàng giả, đi một vòng qua tất cả những nơi mà bọn họ đã bán, coi như để họ quảng cáo miễn phí cho cháu. Còn những nơi mà họ chưa bán, cháu cũng không cần họ bận tâm, tự mình đi bán. Ban đầu anh ta định chậm rãi phát triển, không vội vàng mở rộng quy mô, nhưng chính bọn họ lại ép anh ta. Cháu sẽ thuê vài kho hàng ở nơi khác trước, làm chuyện chống hàng giả, chiếm lĩnh thị trường. Đợi đợt này qua đi, cháu sẽ bàn chuyện hợp tác với các cửa hàng, giống như nhà máy thực phẩm bán xì dầu và giấm sao? Đúng vậy, bán từng thùng lớn cho các cửa hàng. Như vậy cháu chỉ cần lo vận chuyển, không cần đi từ nhà này qua nhà khác để bán nữa. Trước đây anh ta phải đi bán tận từng nhà vì thương hiệu của mình chưa được biết đến, người dân không tin tưởng. Nếu anh ta bán cho các cửa hàng, họ cũng không mua. Bây giờ thương hiệu đã được khẳng định, mỗi lần anh ta mang hàng đi bán đều nhanh chóng được mua sạch. Anh ta có thể từ từ chuyển từ bán lẻ sang bán buôn. Chỉ cần chiếm lĩnh các cửa hàng lớn, để người dân quen mua xà phòng nước của anh ta, thì dù sau này có ai đó sản xuất được hàng tương tự, anh ta cũng không lo. Cháu có đủ khả năng sản xuất để đáp ứng nhu cầu không? Ở bên kia, Quý Đạc dường như im lặng một lúc rồi hỏi, nếu không đủ thì mở rộng sản xuất. Quý Trạch nói, dù sao việc này cũng không cần thiết bị gì phức tạp. Chỉ cần một cái nồi lớn là có thể làm được, cùng lắm là thuê thêm vài chục công nhân. Giọng Quý Đạc vẫn trầm lắng và điềm tĩnh, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Chẳng phải cháu nói chỉ định làm thử nghiệm thôi sao? Những dự định khởi nghiệp trong đầu Quý Trạch bị câu nói đó đập thẳng vào, khiến anh ta như gặp phải một luồng khí lạnh, hoàn toàn đông cứng lại. Đúng vậy, ban đầu anh ta chẳng phải chỉ muốn lấy việc này làm bài tập thử nghiệm, tìm hiểu cách làm ăn buôn bán sao? Dù gì việc bán xà phòng lỏng, một cái thùng quẩy đi bán, trông như chuyện nhỏ, đâu thể so với việc sản xuất điện tử. Chỉ cần bán một sản phẩm là đã có giá hàng trăm, thậm chí hàng nghìn. Nếu anh ta có thể làm tốt, vượt qua được các khó khăn kỹ thuật, có khi sau này cả nước mình không cần nhập khẩu nữa mà có thể dùng đồ điện tử sản xuất trong nước. Đó mới là sự nghiệp lớn. Nói ra dù không bằng ông nội hay chú nhỏ, cũng chẳng kém cạnh gì. Ít nhất khi người ngoài nhắc đến anh ta, đầu tiên họ sẽ nghĩ đến Quý Trạch, doanh nhân trẻ thành công, chứ không phải cháu trai của chú nhỏ hay cháu nội của ông nội. Thấy anh ta im lặng một hồi, rõ ràng không thể trả lời ngay, Quý Đạc khẽ cúi đầu. Cháu suy nghĩ thêm đi. Chú cúp máy đây, Quý Trạch vội vàng gọi. Chú nhỏ, nhưng gọi xong lại không biết nói gì thêm. Quý Đạc liền dập máy thật. Cúp máy xong, anh cũng không vội quay lại làm việc, mà cầm ấm nước lên rót cho mình một ly. Có lẽ Quý Trạch không nhận ra, mỗi lần nói chuyện làm ăn với chú nhỏ, mắt anh ta ngày càng sáng hơn, càng nói càng hăng say không dứt được. Hơn cả lúc trước anh ta hỏi chú về chuyện trong quân đội. Hơn cả khi anh ta lấy hết can đảm đến gặp ông nội để nói rằng mình muốn ra ngoài làm kinh doanh. Dù là lần trước khi có người ăn cắp công thức, hay lần này khi có người bán hàng giả, anh ta tuy giận dữ nhưng không nản lòng, luôn chủ động tìm cách giải quyết vấn đề. Việc để Quý Trạch tự mình kiếm chút tiền, quả thực có ý nghĩa rèn luyện, chỉ là không ngờ cơ hội này lại đến nhờ Lâm Kiều. Có lẽ Quý Trạch cũng không nhận ra, anh ta không còn tránh né Lâm Kiều như trước nữa. Lâm Kiều dường như có khả năng làm cho mọi người xung quanh dần dần thay đổi cách nhìn về cô. Quý Trạch là một ví dụ, vợ của Lữ Trưởng Lương cũng vậy. Và anh, ngoài hành lang không biết ai vừa ăn trưa xong trở lại làm việc. Khi đóng cửa không cẩn thận tạo ra tiếng rầm vang lên, Quý Đạc sực tỉnh, phát hiện ly nước trắng men trong tay đã nguội từ lúc nào. Anh đã ngẩn người đến 10 phút chỉ vì nghĩ đến một người. Còn bên kia, Lâm Kiều lại không có thời gian để nghĩ về người chồng trên danh nghĩa và cũng phần nào về thân xác của mình. Vì đây là lần đầu tiên đi thực tập xã hội, các học sinh lớp 11, 4 đều rất phấn khích. Trên đường đến nhà in, thậm chí có người khởi xướng hát vang trên xe. Một nhóm thiếu niên tuổi 17, 18, dù không có kỹ thuật gì đặc biệt, thậm chí giọng điệu còn lạc cả tông, nhưng vẫn tràn đầy sức sống. Cô giáo dạy ngữ văn của lớp 11, 3 và lớp 11, 4 ngồi cạnh Lâm Kiều, không nhịn được mà quay đầu nhìn lại. Lớp của cô không nói đến gì khác, nhưng không khí thực sự rất tốt. Dù sao cũng có hơn 60 đứa trẻ, học kỳ này còn có thêm vài học sinh thi lại. Lâm Kiều sợ không quản lý nổi nên đã nhờ thêm một giáo viên đi cùng. Cô giáo ngữ văn là tự nguyện đi, nhưng cũng ra điều kiện rằng sau khi về, mỗi học sinh phải nộp một bài văn, giá mà thành tích của các em cũng tốt như không khí trong lớp thì hay biết mấy. Lâm Kiều cũng quay lại nhìn, cười nói, vậy là tốt lắm rồi. Trước đây lớp 11, 4 là lớp khó quản nhất khối. Chẳng phải cô cũng biết rồi sao? Giờ ít ra bọn trẻ đánh nhau ít hơn, cũng không còn nhiều đứa trốn học nữa. Vài hôm trước trong buổi đọc sáng, tôi bảo cả lớp chép bài. Thằng bé Tề Hoài Văn còn nộp bài mà không sai một chữ nào. Điểm này khiến cô giáo ngữ văn rất nể phục Lâm Kiều. Cô vẫn còn trẻ, có nhiều ý tưởng, cũng chịu bỏ công sức vì bọn trẻ. Dù sao đây cũng là khóa đầu tiên em dạy, có thể là khóa duy nhất nữa. Đây là lời thật lòng của Lâm Kiều. Năm sau cô sẽ thi đại học, dù sau khi tốt nghiệp có trở lại, cô cũng không còn dạy cấp 3 nữa. Đây sẽ là lớp duy nhất cô chủ nhiệm. Đến nhà in, nhà máy đã sắp xếp người dẫn các em đi tham quan. Còn bố trí một thợ lâu năm để hướng dẫn và làm mẫu cho các em. Các học sinh đều đã đọc sách, dùng vở, nhưng chưa từng biết những quyển sách vở này được làm ra như thế nào. Thầy thợ xếp chữ đeo một chiếc găng tay chỉ che ngón tay trỏ. Vị trí từng chữ in trong phòng xếp chữ ông ấy đều nắm rõ như lòng bàn tay. Dù xếp theo thứ tự của các bộ thủ phức tạp, ông ấy vẫn có thể tìm ra chính xác chữ giản thể tương ứng. Còn chị công nhân đếm giấy cũng rất nhanh. Một tấm tre quét qua là chính xác 5 tờ. Có học sinh không tin. Đếm lại, không sai một tờ nào. Có thật không? Chỉ trong chốc lát đã đếm hết thế này sao? Các học sinh không thể tin nổi mắt mình. Cô giáo ngữ văn bên cạnh liền nói. Các em đều học bài, người bán dầu, rồi mà, không có gì đặc biệt, chỉ là tay quen mà thôi. Nhưng để thuần thục đến mức này, không phải ngày một ngày hai mà luyện được. Thợ máy in cũng vậy, động tác kéo giấy đã có nhịp điệu riêng độc đáo. Đến phần thực hành cuối cùng, thời gian quá ngắn nên không kịp để mọi người sắp chữ hay vận hành máy in. Nhưng các bạn học sinh vẫn tự tay làm ra một loạt tập trắng. Từ việc đếm giấy, phết keo, cắt giấy cho đến dán bìa, mỗi khâu đều do chính các em tự tay hoàn thành dưới sự hướng dẫn. Nên cảm giác thành tựu tràn đầy. Sau khi bàn bạc, cả lớp quyết định mỗi người góp vài xu để mua lại quyển tập mà mình làm và mang về trường. Việc này thú vị hơn nhiều so với ngồi học cả ngày trên lớp. Mặc dù về nhà sẽ phải viết bài luận, nhưng các em vẫn háo hức mong chờ lần tiếp theo được tham gia. Khi nhóm học sinh trở về trường, họ nghe thấy âm thanh của công nhân đang hò nhau từ công trường xây dựng tòa nhà thí nghiệm mới bên cạnh dãy lớp học. Quân Tử bỗng nhiên dừng lại, hỏi Tề Hoài Văn, nghe nói cô giáo Lâm tìm thấy cậu ở công trường. Lúc đó cậu làm công việc giống họ à? Tề Hoài Văn điềm nhiên trả lời. Đồng thời ngẩng đầu nhìn công trường. Tôi chỉ là lao động phụ. Những việc này chưa đến lượt tôi làm. Công trường cũng chia thành lao động chính và phụ à. Quân Tử thốt lên ngạc nhiên. Những người khác lại chú ý đến tiến độ xây dựng của tòa nhà thí nghiệm. Mới bắt đầu lợp mái. Tháng sau chắc chắn tuyển quân rồi. Chúng ta chắc không kịp đâu. Chắc rồi. Thật lòng mà nói tôi cũng khá muốn học thí nghiệm trong phòng thí nghiệm đó. Không biết cô giáo Lâm sẽ cho chúng ta làm gì. Còn buổi thực hành xã hội, tháng sau không biết sẽ đi đâu nữa. Cô giáo Lâm đã định mỗi tháng sẽ có một buổi thực hành. Nhưng buổi vừa mới xong mà họ đã không thể chờ đợi cho lần tới. Cô giáo Lâm dường như luôn có những ý tưởng mới mẻ, khiến họ thích thú với trường học và say mê khám phá kiến thức mới. Trước đây, họ nghĩ rằng đi lính là cách để thoát khỏi việc học, là một sự giải thoát. Nhưng bây giờ khi sắp phải đi, họ lại cảm thấy luyến tiếc. Chuyện được post cả hai nơi tại gia Frenali và Facebook Frenali. Trong lúc mọi người đang bàn tán rôm rả, Quân Tử đột nhiên nói, tháng sau tuyển quân, tôi không đi nữa. Cậu không đi à? Cả nhóm ai nấy đều bất ngờ. Ngay cả Tề Hoài Văn cũng quay lại nhìn. Ừ, tôi không đi nữa. Lúc đầu quân tử còn hơi do dự. Dù sao cũng đã hứa với mấy anh em và đã nói với gia đình. Nhưng một khi lời nói ra, cậu lại cảm thấy chắc chắn hơn. Dù sao tôi cũng chưa đủ tuổi. Nếu bây giờ đi lính còn phải sửa cả hộ khẩu. Chờ thêm một năm cũng không sao. Với lại bây giờ đi lính cũng không dễ được thăng chức. Tôi nghĩ học hết cấp 3 rồi thử thi vào trường quân đội. Biết đâu lại may mắn đỗ thì sao? Sự chênh lệch về đãi ngộ giữa sĩ quan và lính thường rất lớn. Ngay cả khi tuổi đã đủ nhưng cấp bậc không lên được. Sĩ quan khi xuất ngũ cũng thường được giữ những vị trí lãnh đạo. Quân tử vỗ ngực, đợi khi tôi lên được chức trưởng tiểu đoàn, về địa phương cũng sẽ là trưởng đồn cảnh sát. Lúc đó các cậu có việc gì cứ tìm tôi. Cậu cứ nói thẳng là còn muốn theo cô Lâm làm thí nghiệm và đi thực hành đi. Cả lớp cười ầm lên. Các cậu làm như mình không muốn thế ấy. Quân tử đuổi theo mấy người cười to nhất rồi nghiêm túc nói. Thật đấy, các cậu cũng nên suy nghĩ kỹ. Cậu thuật lại những điều mà lần trước Quý Đạc đã nói với cậu. Không nhớ hết nhưng cũng đủ thuyết phục hơn so với những lời đe dọa của Lữ trưởng Lương. Mấy cậu con trai nghe xong im lặng một lúc, rồi lại cười đùa. Bọn tôi cũng muốn thi vào trường quân đội, nhưng dù có học thêm 2 năm nữa chắc cũng không thi đỗ nổi. Đó không phải lời nói đùa. Ngồi trước quân tử là Tôn Thiết Quân. Cậu ta nghe giảng trong lớp và làm bài tập rất chăm chỉ. Nhưng làm sai lung tung, học mãi cũng không khá lên được. So với việc học, Tôn Thiết Quân lại giỏi về thể thao hơn. Mỗi lần trường tổ chức đại hội thể thao cậu ấy đều mang về vài giải nhất cho lớp. Vì vậy, chưa đến kỳ thi tháng đầu tiên, trước khi nghỉ lễ Trung Thu, Tôn Thiết Quân đã đến trường thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà đăng ký đi lính. Về phần Vương Quốc Cường, sau khi cân nhắc nhiều lần và có lẽ cũng hỏi ý kiến bố mẹ, cậu ấy quyết định ở lại trường thêm một năm giống như quân tử. Dù sao cũng chỉ còn một năm nữa thôi, thoáng cái sẽ qua, hơn nữa lại được tham gia mấy buổi thí nghiệm và thực hành của cô Lâm. Nếu Lữ trưởng Lương không phải là quân nhân cách mạng, chắc Lưu Thúy Anh nghe thấy quân tử quyết định tiếp tục học để thi vào trường quân đội, cũng sẽ mua một cây nhang cao để đến cảm ơn cô Lâm. Thế là, một người bạn chiến đấu của Lữ trưởng Lương từ quê lên, mang theo một giỏ nấm tươi to đùng, bà Lưu mang hết đi tặng cho cô giáo Lâm. Lâm Kiều nhìn cả giỏ nấm, bối rối không biết nên nhận hay từ chối. Chủ yếu là Quý Đạc nói với quân tử, với lại vợ chồng em cũng không nấu ăn ở nhà. Cô mà không dạy quân tử thì tiểu quý đã không nói những điều đó với nó. Còn nữa, tôi thấy nó mê mấy buổi thí nghiệm và thực hành của cô lắm. Ngày nào cũng nhắc. Lưu Thúy Anh nhất quyết tặng, cô không nấu ăn thì mang sang nhà bố mẹ tiểu quý mà ăn. Đúng dịp Trung Thu rồi, nói xong bà ấy nắm lấy tay Lâm Kiều. Tiếp lời, trước đây là do tôi không hiểu biết, cô gái có học thức như cô đúng là không nên làm việc nhà, mà nên đi dạy học hướng dẫn học sinh. Những lời như thế nói ra cũng đủ thể hiện sự chân thành của bà ấy, khiến Lâm Kiều không thể từ chối được nữa, nhất là khi hai nhà vốn là hàng xóm láng giềng. Vậy là Trung Thu cả nhà đoàn viên, Lâm Kiều và Quý Đạc trở về nhà cũ ăn cơm, tay xách theo một giỏ nấm to. Ở Yến Đô chắc chưa có bán loại này nhỉ? Từ Lệ vừa đọc sách trong nhà, nghe thấy động tĩnh liền ra đón, tay chỉnh lại mắt kính rồi nhìn qua giỏ nấm. Dì Trương hàng ngày đi chợ mua đồ, rõ ràng nhất tình hình thị trường. Cũng tiếp lời, tôi chưa thấy có bán, chắc là mang từ nơi khác tới. Quý Đạc đã mang nấm vào bếp, còn Lâm Kiều thì khoác tay Từ Lệ tóm tắt qua tình hình. Quý Đạc mà cũng lo mấy chuyện lặt vặt này sao? Từ Lệ mỉm cười liếc nhìn con trai. Quý Đạc không phản bác, tháo cúc áo sơ mi, xắn tay áo lên rồi hỏi bố. Lúc trước bố nói cái gì không tìm thấy nữa à? Cây bút máy của bố. Ông cụ lập tức đưa con trai vào thư phòng, chân tay của Tiểu Trương không tiện để tìm. May mà con về, giúp bố xem rơi đâu rồi. Hai bố con đang lục lọi đồ trong thư phòng thì vợ chồng Quý Quân trở về. Theo sau là Quý Linh nhón chân nhảy nhót tung tăng. Nhìn vào rõ ràng là động tác múa ba lê. Diệp Mẫn Thục không kìm được quay đầu nhìn Quý Linh. Cô bé lập tức thu chân lại, chạy đến trước mặt Từ Lệ và Lâm Kiều. Thím nhỏ, trường cháu bắt đầu xây dựng phòng thí nghiệm rồi. Trường cháu cũng được chọn làm điểm thí nghiệm à? Lâm Kiều ngạc nhiên hỏi. Thím nhớ năm sau cháu mới lên lớp 8 mà. Cô bé gật đầu, không kìm được tò mò hỏi. Cháu nghe bố nói là vì thím viết thư đề xuất ý kiến cho lãnh đạo. Có thật không ạ? Chẳng lẽ Quý Quân lại kể chuyện này với cô bé sao? Lâm Kiều nhìn anh trai cả một cái, khiến Quý Quân có phần không tự nhiên. Ngược lại, Từ Lệ gật đầu. Đúng thế, thư hồi đáp của văn phòng lãnh đạo vẫn còn trong thư phòng của ông nội cháu. Có cả chữ ký tay của lãnh đạo nữa. Quý Linh nghe thấy vậy liền muốn vào xem, nhưng lại bị Diệp Mẫn Thục lườm. Ông nội và chú nhỏ của con đang có việc trong thư phòng rồi. Giọng của Diệp Mẫn Thục không nặng, nhẹ nhàng mềm mại. Nói xong, bà ta còn mang đồ ăn mới mua vào bếp, tiện miệng hỏi về giỏ nấm mà Yến Đô chưa có. Sau đó bà ta nghe được rằng đó là món quà của phụ huynh học sinh tặng Lâm Kiều để cảm ơn cô. Rồi Lâm Kiều lại mang về biếu hai cụ. Đúng là hai lần bị nghẹn. Từ lúc bước vào cửa, Diệp Mẫn Thục đã cảm thấy cái gì cũng liên quan đến Lâm Kiều. Chưa kịp ăn cơm mà đã thấy no rồi. May mắn là không bao lâu Quý Trạch trở về. Bà ta lập tức không để ý đến Lâm Kiều nữa mà chạy tới quan tâm con trai. Hỏi về mối quan hệ giữa anh ta và Tống Tĩnh. Nhưng từ lúc bước vào cửa, Quý Trạch có vẻ lơ đễnh. Trả lời qua loa, chú nhỏ đâu rồi à? Con chỉ biết chú nhỏ của con thôi. Diệp Mẫn Thục có chút bực mình. Mẹ đang hỏi con dạo này Tống Tĩnh học hành thế nào. Dì Trình còn đặc biệt nhờ mẹ đấy. Chuyện đó con biết làm sao được. Không bằng mẹ đi hỏi thím nhỏ đi. Thím ấy và Tống Tĩnh dạy cùng trường. Diệp Mẫn Thục cảm thấy bị nghẹn lần thứ ba. Mà thằng con hôm nay làm sao vậy nhỉ? Trước đây không phải không bao giờ nhắc đến Lâm Kiều sao? Sao hôm nay mở miệng ra lại là thím nhỏ? Bà ta định nói gì đó, nhưng lại thấy Quý Trạch đi vào thư phòng giúp ông nội và chú nhỏ tìm đồ. Đang nâng cái bàn lên, không bao lâu cây bút máy đã được tìm thấy. Dưới gầm bàn còn phát hiện thêm mấy thứ lặt vặt. Quý Đạc đi lấy cây chổi và hốt rác để dọn dẹp. Quý Trạch vội vàng đón lấy, nhiệt tình giúp đỡ như thế này. Chắc chắn là có chuyện muốn nói, nên Quý Đạc cũng không vội ra ngoài. Quả nhiên, sau khi ông cụ quay lại phòng khách không lâu, Quý Trạch hạ giọng nói, chú nhỏ, con quyết định không làm điện tử nữa, mà sẽ xây nhà máy sản xuất xà phòng lỏng. Cách chương.